Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cùng Bàn Nham Kiếm Thánh liếc nhau, cảm thấy làm hộ vệ 100 năm so với mất đi tánh mạng tựa hồ cũng không phải sự tình không cách nào tiếp nhận. Huống chi suy nghĩ một chút, mặc dù đối phương chỉ là thánh cấp lục tinh cấp trung, nhưng thực lực có thể so sánh thánh cấp cửu tinh bình thường, thiên phú như vậy, hoàn toàn ở trên lục đại thiên tài rồi, đi theo người như vậy cũng không tính mai một. Nghĩ như thế, trong nội tâm lại dễ chịu rất nhiều. Đón lấy là dùng kiếm đạo thề, Sở Mộ tự nhiên cũng thề, nội dung thề là 100 năm sau mặt hai người này tự do. Sau khi thề, Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cùng Bàn Nham Kiếm Thánh đều yên tâm. Nếu như trở thành kết cục đã định, không cách nào đổi ý, vậy cũng chỉ có thể như thế. Công tử. Hai người này cũng đổi giọng, xưng hô Sở Mộ là công tử. Xưng hô thế này ở Sở Mộ xem ra là rất chuẩn xác. Đón lấy, Sở Mộ gọi Lâm Bích Nhược tỉnh lại, hơi giải thích, Lâm Bích Nhược an tĩnh lại, bất quá thần sắc có chút uể oải. Công tử thực xin lỗi. Lâm Bích Nhược nói, là ta quá vô dụng. Cố gắng tu luyện tăng thực lực lên là được. Sở Mộ nói, giới thiệu Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cùng Bàn Nham Kiếm Thánh cho Lâm Bích Nhược thoáng một phát. Lâm Bích Nhược quyết định phải càng thêm khắc khổ tu luyện, tăng thực lực lên, về sau nghe được Sở Mộ giới thiệu, liền hết sức kinh ngạc. Tàn Nguyệt Kiếm Thánh cùng Bàn Nham Kiếm Thánh là hai vị cường giả cực kỳ nổi danh trong Đồ Huyết Thành thánh cấp bát tinh đỉnh phong, hiện tại lại thành hộ vệ của công tử. Lâm Bích Nhược cảm thấy công tử càng ngày càng thần bí, nhưng này thì thế nào, chỉ cần mình chuyên tâm phục thì công tử, cố gắng tu luyện tăng thực lực lên là tốt rồi. Cất ký chiến lợi phẩm, xử lý sạch thi thể, Sở Mộ mang theo Lâm Bích Nhược cùng hai hộ vệ mới thu phản hồi Đồ Huyết Thành. Mục đích thu hai hộ vệ này chỉ là vì bảo hộ Lâm Bích Nhược, có đôi khi cũng sẽ thay Sở Mộ xử lý một ít sự tình. Công tử, bốn người doanh vệ kia có hai cách là hộ vệ của Lâm Tử Kỳ, có hai cách là hộ vệ của Phí Dương. Bàn Nham Kiếm Thánh nói. Phí Dương. Sở Mộ khẽ trao mày. Công tử, Phí Dương kia cũng chính là ngươi ở trên đấu giá hội đứng về phía Lâm Tử Kỳ nhằm vào ngài, là con trai độc nhất của một phó tông chủ Dược Long Tông ở Trảm Long Thành, tu vi bản thân là vạn cổ thất trọng thiên sơ kỳ, có thể xem như thiên tài hàng ngũ thứ hai. Tàn Nguyệt Kiếm Thánh nói. Phí Dương. Sở Mộ lặp lại cái tên này một lần, liền chuyển di chủ đề, trong lòng hắn có tính toán của mình, bất quá tạm thời không nói. Trên đấu giá hội, 9 danh ngạch cuối cùng giá bao nhiêu? Sở Mộ đấu giá được một danh ngạch liền rời đi, đối với chuyện này có chút hiếu kỳ, dù sao hắn ra giá là 1000 viên bạch ngân chi tâm. Hai người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh theo Sở Mộ ly khai, bất quá về sau bọn hắn cũng có nghe được tin tức, biết rất rõ ràng. Danh ngạch thứ 2 đến danh ngạch thứ 8 đều vượt qua 1000 viên bạch ngân chi tâm, nhưng không có vượt qua quá nhiều, danh ngạch thứ 9 vượt qua 1001. Danh ngạch thứ 10 là 1003. Trong một tòa huyệt động đen kịt có tiếng giống liên tục vang lên, như là đàn thú đang rít gào. Một đạo kiếm quang sáng lên, mang theo tiếng kiếm minh rất nhỏ, kiếm quang linh động, chiếu rọi bóng đêm. Một khuôn mặt như ẩn như hiện dưới kiếm quang. Kiếm quang linh động sắc bén vô cùng, những nơi đi qua, vô số tội dân bị chém giết. Những tội dân này đều là tội dân hắc thiết cấp, không tính là cường đại. Kiếm quang linh động chợt sáng lên. Sau nửa khắc đồng hồ dần dần yên lặng xuống. Tội dân hắc thiết cấp bốn phía lúc này đã bị diệt sạch. Cũng được 3 năm rồi à, không biết bọn hắn thế nào còn có Sở Mộ nữa, không biết thực lực của hắn bây giờ đạt tới trình độ nào rồi. Thanh âm giống như tiếng lầm bầm vang vọng. Sau đó lập tức trở nên yên tĩnh. Đồ Huyết Thành trong trang viên của Long Vân Không. Tàn Nguyệt Kiếm Thánh lúc này đang luận bàn kiếm pháp với Bàn Nham Kiếm Pháp. Từ khi trở thành hô vệ của Sở Mộ tới nay cũng đã được mấy tháng. Trên cơ bản đều ở trong trang viên này,